Hậu tinh thần biến, chương 13, tinh thần các, góc truyện audio.com. Sau khi Hồng Quân đột phá kim đan kỳ tu luyện tốc độ cực nhanh, vô danh vật chất phát triển tốc độ so với trước kia còn nhanh hơn, ngắn ngủi có hơn một tháng gần như đã đạt đến kim đan trung kỳ. Kim đan hoàn toàn bị vô danh vật chất bao phủ, nhìn kim đan hiện giờ một màu xám, có thể gọi là hôi đan thì thích hợp hơn. Hồng Quân để cho Cổ Bàn chèo thuyền, Cổ Bàn hôm nay tu vị còn cao hơn hắn, Hồng Quân chỉ có thân thể khỏe mạnh, còn chính thức về công lực so với Cổ Bàn còn thua kém nhiều, bất quá Hồng Quân bên trong giới chỉ có một đôi tiên khí cùng thần khí, cho dù là thượng tiên tu chân giả hay yêu thú, nếu không cẩn thận cũng có thể bị hắn chém chết. Thuyền khởi hành với tốc độ rất nhanh, không có tới một tháng tựa như đã đi được hơn 1.000 dặm đường, nếu không phải thuyền tốc độ có hạn, sợ rằng một ức hải lý cũng có thể đạt được. Tại trên biển dạo chơi, Hồng Quân rốt cục trong đầu cũng nghĩ tới việc xuống nước. Hải vực yêu thú giới, còn có vô số hải vực yêu thú bây giờ có 3 thế lực lớn, tinh thần các chính là cường đại nhất, chiếm về phía Tiềm Long Đại Lục một ức 2.000 hải lý phạm vi, 11 người, cùng độn phút tinh thần các bản doanh chính là Xích Huyết Động Phủ trước kia đổi tên thành tinh thần các. Ngàn năm nay, bằng vào đại trận Khương Lan lưu lại, tinh thần các đã phát triển cực mạnh, tổng bộ sớm đã chuyển về Đằng Long Đại Lục, cũng chính là Đằng Long Đại Lục yêu tu giả đứng thứ 3. Mà Hồng Quân cùng Cổ Bàn bây giờ đã ở ngay bên ngoài tinh thần các. Khương Lan bố trí trận pháp tất nhiên là khó khăn, nhưng Hồng Quân cũng là một tiểu tông sư trận pháp, khẽ đảo vài cái mang theo Cổ Bàn xuyên qua trận pháp tiến vào bên trong tinh thần các. Tinh thần các kết cấu vẫn như lúc Tần Vũ còn ở đây, 3 vị các chủ. Hiện nay các chủ là Sa Khởi, bản thể chính là Trích Hổ Ngạc Bạch Sa, một loại cá duy nhất là hạ cấp thần thú, đạt cảnh giới không minh tiền kỳ. Hồng Quân cùng Cổ Bàn dễ dàng tiến vào bên trong Nhật Nguyệt Đại Điện, vẻ huynh hoàng của ngày xưa không có thay đổi, ở giữa đại điện là 3 bức họa, bức ở giữa chính là cha Hồng Quân, tinh thần các chủ Tần Vũ, hai bên 2 bức họa chính là Hầu Phí cùng Hắc Vũ. Người nào, đam cả gan tự tiện xông vào Nhật Nguyệt Đại Điện. Hai người không có che giấu, nghênh nghênh thưởng thức 3 bức họa tự nhiên là bị yêu thú đi tuần tra phát hiện, tinh thần các nhất thời báo động, vô số hộ vệ phi tới cửa Nhật Nguyệt Đại Điện, không có sự đồng ý của các chủ hay phó các chủ, ai cũng không dược tự tiện xông vào Nhật Nguyệt Đại Điện. Cảnh báo cũng làm kinh động tới Xa Khởi cùng 2 vị phó các chủ, 3 người đang thượng nghị một việc nhận được cảnh báo, đồng thời cùng nhau hướng tới Nhật Nguyệt Đại Điện bay đi. Xa Khởi là các chủ mấy ngàn năm nay, đây cũng là lần đầu tiên có người không biết sống chết tự tiện xông vào Nhật Nguyệt Đại Điện. Hồng Quân cùng Cổ Bàn coi như là không có việc gì, hai người thậm chí ngồi ở trên ghế trung ương đại điện. Xa Khởi vừa mới đi tới đã thấy hai người đang ngồi trên ghế uống rượu nói chuyện phiếm, nhất thời hào khí bùng phát trực tiếp vung tay xuất cực phẩm linh khí, nhằm hướng hai người. Xa Khởi nhìn cái kia. Tiểu tử mặc bạch y cũng chỉ là kim đan trung kỳ, còn người mặc bạch y hắn nhìn không thấu, bất quá Xa Khởi rất tự tin, không minh tiền kỳ thần thú so với các loại không minh hậu kỳ yêu thú bình thường tuyệt. Góc truyện audio.com, đối là mạnh hơn, Xa Khởi linh khí đánh tới cũng chính là hắc y nhân, cũng chính là Cổ Bàn. Ở lại tinh thần các tất cả hơn 30 vị hộ pháp tất cả đều đã tới nơi, nhìn Xa Khởi đã động thủ cùng hai người, hai vị phó các chủ đồng thời tiến vào trong đại điện đều là nhằm vào Cổ Bàn mà đánh giết. Hồng Quân bị bọn họ bỏ qua một bên, một tiểu tử mới là kim đan trung kỳ tùy tùy tiện tiện cũng có thể giết chết. Cổ Bàn vũ khí trong tay cũng là một kiên cực phẩm linh khí tên là Khai Thiên Phô. Cổ Bàn nhẹ nhàng vung tay, cực phẩm linh khí của Xa Khởi bị ngăn trở quay lại hướng vào trong tay Xa Khởi. Hai vị phó các chủ cùng hơn 30 vị hộ pháp còn chưa kịp bay tới gần Cổ Bàn, tất cả đều bị một cỗ lực lượng không hiểu ở đâu ngăn trở, tất cả đều lui ra ngoài. Hai vị là ai, vì sao xông vào trọng địa của tinh thần các chúng ta? Xa Khởi không phải kẻ ngốc, tất nhiên nhìn ra hắc y nhân kia tuyệt đối là khó đối phó, tinh thần các hoàn toàn không có địch nhân như bọn họ, vậy như thế nào bọn họ có thể đi vào bên trong tinh thần các? Xa Khởi bây giờ mới khiếp sợ, bọn họ như thế nào có thể xông qua đại trận của tinh thần các, ngàn năm nay đây là lần đầu tiên có người xông vào. Nghe đại danh tinh thần các đã lâu, bây giờ xem ra bất quá cũng chỉ có như vậy mà thôi, ha ha. Hồng Quân khẽ cười khoa trương vài tiếng, thử cảm giác của cha. Tiểu tử này tại tân thần giới tử huyền phủ chính là Tần Vũ lắc đầu nở nụ cười nhe. Tiểu Sương trí nhớ sau khi khôi phục tính cách cũng có chút thay đổi, trước kia Tiểu Sương sẽ không có như vậy mà chiêu người. Tiểu tử ngươi muốn chết. Hộ pháp Kim Vĩ tức giận mắng một tiếng, trong tay mang theo đại đao, bay về phía Hồng Quân xuất đao chém tới. Đại đao chém vào người Hồng Quân, thân thể Hồng Quân khẽ rung nhẹ, còn Kim Vĩ lại bị đánh văng thật ca. Hồng Quân chỉ vào quần áo bị đại đao chém phải nói. Ngươi làm hỏng quần áo ta, cần phải bồi thường cho ta một bộ, biết không? Gia Khởi cùng các vị hộ pháp trong lòng cả kinh, thực lực của Kim Vĩ bọn họ đều biết, Kim Vĩ đã đạt động hư trung kỳ, trong tay đại đao cũng là một kiện trung phẩm linh khí, dưới một đao này, Kim Đan kỳ tiểu tử kia một chú thương tổn cũng không có, mà Kim Vĩ lại bị phản chấn bay xa, Bạch Hà tiểu tử kia quả thực tuyệt đối không phải là Kim Đan kỳ, nhất định là dùng bí pháp nào đó ngụy trang. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, lần này bọn họ đều đã đoán sai, Hồng Quân quả thật chỉ là Kim Đan trung kỳ, nhưng thân thể hắn lại vô cùng khỏe mạnh, có thể so sánh với trung phẩm thần nhân, Kim Vĩ nếu có thể chém vào mới là chuyện lạ. Hai vị tiền bối tới tinh thần các của ta tới cùng Lạp Cô cao kiến gì? Nếu là bằng hữu, hai vị có thể nói một tiếng, để tránh khiến cho mọi người hiểu nhầm. Hai người có biểu hiện ngoài dự liệu của Sa Khởi, công lực tuyệt đối là cao hơn bọn họ rất nhiều, hiện tại chỉ có thể. Trước tiên là giải quyết hòa bình, sau mới tính, Sa Khởi trong miệng ngữ khí cũng có phần xuống nước. Hai huynh đệ ta chỉ là đi tới tinh thần các, đã lâu nghe được đại danh của tinh thần các, còn đâu không có dụng ý gì, các ngươi không cần bối rối. Hồng Quân cười cười nhìn về phía bên dưới ba mươi mấy người, vẫn như trước tiếp tục uống rượu. Sa Khởi thật sự tức giận, theo như lời Hồng Quân nói, không nhẽ tinh thần các là nơi du ngoạn ngắm cảnh, ai muốn tới xem là có thể tới xem. Nhưng nhìn tình thế trước mắt mình không? Góc truyện audio.com, bằng người, chỉ có thể nuốt khí giận vào tròn, âm thầm đưa tin tới Đằng Long Đại Lục tinh thần các tổng bộ, mời cao thủ tới trợ giúp. Như vậy các hạ cũng đã nhìn, đã ngồi, có hay không có thể đi xuống được rồi. Phó các chủ Vạn Trung là người thẳng tính, nhìn về phía hai người tức giận mà nói. Không vội, ta hỏi các ngươi, phía trên ba bức họa kia là ai? Hồng Quân chỉ vào ba bức họa trên đầu, mỉm cười nhìn Sa Khởi nói. Sa Khởi vẻ mặt biến đổi, cung kính nhìn bức họa khom người hành lễ tự hào nói. Ba vị này chính là tổ sư khai sáng tinh thần các, ở giữa là các chủ Tần Vũ Tần các chủ, bên cạnh còn lại là Hầu Phí phó các chủ cùng Hắc Vũ phó các chủ. Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ khai sáng tinh thần các cũng tự mình tại hải vực tiêu diệt thế lực thứ ba tại hải vực là Cửu Sát Điện, cuối cùng trở thành thế lực lớn nhất ngàn ngàn năm nay không có suy yếu. Cùng với hắn các thế lực trải qua nhiều năm như vậy đã sớm hoán đổi nhiều người, chỉ có tinh thần các là vẫn như xưa, tinh thần các tại trong lòng các yêu thú đối với ba vị tổ sư vô cùng sùng bái. Nhật Nguyệt Đại Điện chỉ khi có đại sự mới có thể mở ra, bình thường ba vị các chủ đều không có ở đây, bây giờ sự vinh diệu ngàn ngàn năm nay tinh thần các bị hai người trước mắt tùy ý trà đạp, tinh thần các từ các chủ tới các hộ vệ đều căm tức tận xương tủy đối với Hồng Quân và Cổ Bàn. Nguyên lai là tổ sư khai các của các ngươi, sự tôn nghiêm của khai các tổ sư chúng ta quả thật là không nên a. Hồng Quân hì hì cười mang theo Cổ Bàn đi xuống bên dưới, trong lòng thầm nghĩ. Nếu các ngươi mà biết thân phận của ta thật sự không biết xưng hô ta như thế nào. Nhi tử của tổ sư khai các thân phận này cũng thật cao a. Hai vị tiền bối xin mời tới thiên điện, chúng ta vì tiền bối đã chuẩn bị một chút yến tiệc, xin mời theo ta đi. Hai người đi xuống tới, Sa Khởi khẩu khí nói to, nếu bọn họ tùy ý ngồi trên đại điện, sợ rằng hắn là các chủ cũng không có cách. Hải vực yêu thú thế giới tinh thần các tất cả đều nhẫn nhịn ổn thỏa hai người. Đằng Long Đại Lục tinh thần các đang rất là láo động, Đằng Long Đại Lục tinh thần các tổng các chủ chính là 11 kiếp trung cấp thần thú Hải Long. Hải Long lúc này đang ra lệnh cho ba kiếp tán tu đi tới hải vực yêu thú, truy nã hai người cuồng vọng làm loạn kia. Hồng Quân cùng Cổ Bàn vẫn an tâm đón nhận mỹ vị mà Sa Khởi cống hiến, cứ như vậy tại tinh thần các hưởng thụ. Cổ Bàn với khai thiên phu đã tốt, Hồng Quân tiện tay lại cấp cho Cổ Bàn một kiện thượng phẩm tiên khí, thần khí thì hiện tại không thể cho hắn được, thần khí tuy uy lực cực lớn, đối với Hồng Quân có khả năng gây thương tổn, một khi bị đối thủ đoạt mất thì sẽ là một nguy cơ hiểm họa lớn, mà sau này Cổ Bàn cảnh giới tăng cao cho hắn cũng không muộn. 7 ngày sau, Đằng Long Đại Lục phái ra cao thủ đi tới hải vực yêu thú, Sa Khởi rốt cục cũng cảm nhận được đã tới lúc không cần nhẫn nhịn, 7 ngày này hắn đã bị Hồng Quân sai bảo cùng luyện quyền với bọn họ, mỗi lần đều bị Cổ Bàn đánh cho thảm bại, chống lại Hồng Quân, nhưng với thân thể cứng rắn kia hắn đành bất đắc dĩ mà nhẫn nhịn, 7 ngày Sa Khởi luôn nghĩ chính là 7 ngày sỉ nhục nhất đời Sa Khởi. Đằng Long Đại Lục sứ giả cuối cùng đã tới, Sa Khởi lập tức đãn ba vị sứ giả đi tới nơi bọn Hồng Quân đang ở. Thú vị, còn kiếm người tới xuất thủ, ba vị sứ giả vừa tới, Hồng Quân cũng biết được ba. Góc truyện audio.com, người này chính là cao thủ, âm thầm cười nói. Sa các chủ, ba người nay là ai? Tới đậy bồi tiếp chúng ta luyện quyền a. Hồng Quân cười a a ngồi ở trên thạch ghế, nhìn về phía bốn người đang tới. Tiểu tử cuồng vọng, không biết sống chết, một người mới là Khôn Minh hậu kỳ, một người là Kim Đan trung kỳ, dám tới tinh thần các của chúng ta mà dương oai, hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Cổ Bao là một đại hán, đang bất mãn nhìn mắt Sa Khởi, hắn nghĩ rằng chỉ bằng hai người này mà cũng kinh động tới tinh thần các tổng bộ, Sa Khởi thật không có tư cách làm các chủ. Khẩu khí không nhỏ, không biết xưng hô với mấy vị như nào. Cổ Bàn khẩu khí học theo Hồng Quân, cao ngạo hỏi những người mới đến này. Sứ giả đại nhân, tiểu tử Bài Thi kia tuyệt đối không phải là Kim Đan kỳ, vài ngày nay ta đã cùng hắn so chiêu, nhưng mà không có lấy một lần thắng hắn. Sa Khởi nghe ngữ khí của đặc sứ không vui, vội vàng giải thích. Không phải Kim Đan kỳ, như thế nào ta nhìn không ra hắn có khả năng này. Đại hán Cổ Bao nói xong liền phóng tới trước mặt Hồng Quân, sau khi dùng một tay nâng Hồng Quân, ha ha cười to nói. Bất quá chỉ có như thế nào, Sa Khởi ngươi chính là đang nói xạo à. Hồng Quân trong mắt khẽ lóe lên, một tiểu chùy thủ nháy mắt xuất hiện trong tay trực tiếp đâm vào bụng Cổ Bao. Cổ Bao vì nhất thời không có giết, không có nghĩ tới Hồng Quân tốc độ lại nhanh như vậy, nhà chóng vị đâm trúng bụng, kinh hãi nhìn Hồng Quân, từ từ đổ xuống, nguyên anh hóa thành chân linh bị hút vào trong phong thần bảng. Cái chùy thủ này chính là Tần Vũ tặng Tần Sương mừng sinh nhật, cũng là nhị lưu hồng mông linh bảo vô ảnh đai, chùy thủ bên trên có công năng gia tốc. Cổ Bao bất quá chỉ là tư kiếp tán yêu, làm sao có thể chịu được công kích của nhị lưu hồng mông linh bảo. Ngươi là người thứ nhất dám đối với ta như vậy. Hồng Quân nhìn thi thể Cổ Bao dưới chân lạnh lùng nói. Cách chương.